Siêu cấp phú nhị đại, chương 2044, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Tiểu Triệu dẫn người tới trực tiếp đi vào Lý Thị, chuyện quan trọng như vậy cô cũng không muốn lãng phí thời gian, miễn cho chuyện càng trở nên phức tạp. Tôi vẫn cảm thấy chuyện này có chút khiến người ta bất ngờ, nhưng anh Ninh đã nói không có vấn đề. Tiểu Triệu nhìn A Phi đi bên cạnh một chút, mặc dù những kỹ thuật này không dám nói là kỹ thuật cao cấp nhất hiện nay, nhưng làm bàn đạp thì vẫn hoàn toàn dư xài. Lâm Thị muốn phát triển ngành nghề khoa học kỹ thuật điện tử cao mới này, có dã tâm rất lớn, không chỉ là vì lợi nhuận, mà còn là vì khai sáng ra một thời đại mới. Nhập gia tùy tục, là của chúng ta chính là của chúng ta, ai cũng không lấy đi được. A Phi lộ ra vẻ mặt rất bình tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn một chút, Lý Thành Phong đang dẫn người đi ra tiếp đón bọn họ. Thư ký Triệu, chúng ta không nên lãng phí thêm thời gian nữa. Nhanh chóng vào phòng họp trực tiếp ký đi, thời gian càng kéo dài thì càng phiền phức. Tiểu Triệu gật đầu, một đám người tiến phòng họp, vừa lấy hợp đồng ra còn chưa bắt đầu đàm phán, cửa phòng họp đột nhiên bị người đẩy ra, một đoàn người vọt vào, vẻ mặt người nào người ấy đều rất khó coi. Gia chủ, ngài làm như vậy chính là khiến Lý Thị vạn kiếp bất phục. Lý Thành Phong ngẩng đầu nhìn một chút, chính là những cổ đông ở buổi họp sáng nay. Trong đám người này ngoài hai người của nhà họ Lý gia, còn lại đều là người của tập đoàn tài chính khác, bọn họ ở Lý Thị cũng chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Buổi họp sáng nay tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà, bây giờ các người muốn làm cái gì? Lý Thành Phong nhíu mày, hừ một tiếng, đi ra ngoài. Gia chủ, Lý muốn chuyển nhượng những kỹ thuật này phải có được sự đồng ý của liên minh. Lý Thị gia nhập liên minh hàng rào kỹ thuật, ngài cũng không thể tùy tiện làm trái với quy định được. Từ hôm nay trở đi, Lý Thị rời khỏi liên minh. Lý Thành Phong không chút do dự đưa ra quyết định, chuyện đã đến bước này, anh không còn lựa chọn khác nào nữa. Cái gì liên minh hàng rào kỹ thuật, đã từng vì áp chế sự phát triển khoa học kỹ thuật cao mới của Hoa Quốc mà lập ra cái liên minh này, lúc đó bọn họ đều có một nhận thức chung, nhưng bây giờ liên quan đến sống chết nhà họ Lý, anh làm gì lo được nhiều như vậy? Ngài, nghe vậy, vẻ mặt mấy người kia càng thêm khó coi. Lý Thành Phong, có người cười châm chọc nói. Liên minh hàng rào kỹ thuật là thứ mà anh muốn vào liền vào, muốn rút lui liền có thể rút lui sao? Anh muốn chuyển nhượng kỹ thuật cao mới, có thể, chỉ cần không phải chuyển nhượng cho Hoa Thương không ai có ý kiến gì, nhưng anh chuyển nhượng cho bọn họ thì không được. Người kia chỉ vào bọn người Tiểu Triệu, khắp khuôn mặt đều là vẻ khinh thường. Cách chương.